Chương 1970, Lương Thần Đại Quân, Phản Đồ, Lan, 1. Nghe được Tiểu Thiên thanh âm bên trong rõ ràng ngữ khí chập trùng. Mộ Nhan càng phát ra cảm thấy, gia hỏa này trí năng thật càng ngày càng cao. Cùng lúc mới bắt đầu kia cứng nhắc thanh âm cùng lời nói đều nói không lưu loát dáng vẻ, quả thực cách biệt một trời. Bất quá lúc này nàng cũng không lo được truy đến cùng, mà là xuất ra đánh thủy hành đan luyện chế phù, đối phía dưới ngày tốt nói. Nhu cầu cấp bách thủy hành đan thanh trừ đan hỏa độc Lương Thần Đại Quân, hiện tại liền có thể đến của ta phương nhận lấy một tấm bùa chú. Tạm thời không lấy được cũng không phải vội, tiếp xuống trong vòng mấy tháng, La O Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng mỗi ngày đều sẽ bán 10 cái thủy hành đan luyện chế phủ. Lương Thần Đại Quân nhưng xếp hàng hẹn trước mua, giá cả cùng phá trướng phủ đồng dạng, 1.000 thượng phẩm tinh thạch một trương. Lời này mới ra, vãng sinh trên quảng trường tu sĩ khác, ghen ghét đỏ ngầu cả mắt. Một chương luyện chế phủ, vậy coi như là một viên thủy hành đan A000, vận khí tốt có thể là 2 viên, thậm chí có thể là 3 viên thủy hành đan. Mặc dù còn muốn mình chuẩn bị linh dược, nhưng không có xử lý qua linh dược giá cả, như thế nào cùng thủy hành đan so một chương luyện chế phủ chỉ cần 1.000 thượng phẩm tinh thạch, mà một viên thượng phẩm thủy hành đan đâu mấy vạn tinh thạch cũng mua không được. Vừa nghĩ như thế, đám người càng thêm không bình tĩnh. Từng cái tham lam vừa khát nhìn chằm chằm Lương Thần Đại Quân trong tay phụ lục, hận không thể đem trong mắt đều nhìn lồi ra tới. Bọn hắn làm sao lại không phải Lương Thần Đại Quân đâu, bọn hắn sao có thể liền không thể một thiên tinh thạch mua một chương luyện chế phù đâu, a, bọn hắn hiện tại gia nhập Lương Thần Đại Quân, làm Diệp Đại Thần Tử chung ủng hộ, còn đến hay không được đến a, mà tại vãng sinh quảng trường trung ương nhất Lương Thần Đại Quân, lại là từng cái chỉ cảm thấy mở mày mở mặt. Hưng phấn liền chênh lệch không cho Mộ Nhan quỳ xuống tới. Chỉ là, bọn hắn biết, Diệp Đại Thần không thích những này phô trương cùng tình thế. Cho nên, bọn hắn chỉ là ở trong lòng từng lần một nói với mình. Sinh nhật ngày tốt, chết không rời tiêu sái ca tại trên đài cao vẻ mặt tươi cười, chỉ cao khí dương nói, dưới đáy Lương Thần Đại Quân, đều xếp thành hàng tới làm đăng ký. Thiên hạ đệ nhất cửa hàng sẽ căn cứ các ngươi riêng phần mi nhờ bên trong đan hỏa độc trình độ. An bài các ngươi mua luyện chế phủ chính tự. Mệnh lệnh một lần, Lương Thần Đại Quân lập tức vây quanh trung ương đài cao sắp xếp lên hàng dài. Trong lúc đó có kia mua qua diễn nguyệt đan phủ thủy hành đan người, đầy mặt xấu hổ tới xếp hàng, tiêu sái ca nhưng không có mảy may trách cứ hắn nhóm, mà là đồng dạng cho bọn hắn làm đăng ký. Bởi vì bọn hắn biết, những người này đều không phải tự nguyện rời bỏ Lương Thần Đại Quân. Nhưng QNZ có một bộ phận nhân, dùng bỏ Lương Thần Đại Quân. Lại còn xoay người phản giẫm Diệp Đại Thần, khắp nơi tung tin đồn nhảm vũ nhục Diệp Đại Thần. Thứ bại hoại như vậy cũng muốn đến đục nước béo cò, nhận lấy luyện chế phủ, liền trực tiếp bị tiêu sái ca đá ra ngoài. Tiêu sái ca, một đám bội bạc tiểu nhân, vợ ơ y ma cũng muốn phân luyện chế phủ, các ngươi có xấu hổ hay không a, chúng ta cũng là tại thịnh thế thiên quang bên trong ủng hộ qua Diệp Đại Thần Lương Thần Đại Quân, dựa vào cái gì không cho chúng ta luyện chế phủ. Hoa tỷ cười lạnh nói. Các ngươi khắp nơi tung tin đồn nhảm nói Diệp Đại Thần phụ lục vô dụng, hố các ngươi tiền thời điểm, làm sao không suy nghĩ mình là Lương Thần Đại Quân một viên. Những người này mắt thấy mình vờ ơ y ma không được chia chân quý như thế luyện chế phủ, không khỏi đều gấp. Bọn hắn một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ nhìn về phía Mộ Nhan. Diệp Đại Thần, chúng ta sai, xem ở chúng ta đã từng đi theo ủng hộ mức của ngươi, ngươi liền cho chúng ta một chương luyện chế phủ a. Diệp Đại Thần. Chúng ta tại La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng QNZ mua rất nhiều phụ lục, chúng ta như thế ủng hộ ngươi, ngươi liên một chương luyện chế phù cũng không chịu cho chúng ta, dạng này về sau ai còn dám đi theo ngươi đây tấu chương xong.